Nam thần, anh làm rớt một bạn trai kìa. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mai, Kun, từ nhà Diệp Trọng Nhã rời đi. Tống Tử Kỳ thừa dịp sắc trời còn chưa tối, liền chạy tới thư viện mượn mấy quyển giáo án tiếng Anh cao trung. Tính ôn lại một chút Anh ngữ cấp 3. Sau đó liền ôm mấy quyển Anh ngữ trở về ký túc xá. Sau khi lật sơ qua quyển sách Anh ngữ, Tống Tử Kỳ liền đặt quyển sách sang một bên. Sau đó mở máy tính ra chuẩn bị lướt bê chạm một lát. Mở máy tính lên, Tống Tử Kỳ do dự một chút. Rốt cuộc vẫn click vào Weibo đã lâu chưa đụng. Nhưng không ngoài dự đoán của cậu, hôm nay Bạch Y Tống Tửu vẫn như cũ không có đăng Weibo. Nhìn Weibo của Bạch Y Tống Tửu trống không, trong lòng Tống Tử Kỳ không nói nên lời trở nên mất mát. Phiền muộn, cậu tình nguyện Bạch Y Tống Tửu ở trên Weibo chửi cậu vài câu. Cho dù là ném đá giấu tay hay là châm biếm cũng được. Thế nhưng Bạch Y Tống Tửu cái gì cũng không nói. Mà loại trầm mặc này càng khiến Tống Tử Kỳ cảm thấy nghẹn lòng. Tống Tử Kỳ thở dài một hơi. Sau đó cậu do dự một lát, lại mở ra Weibo của Giang Tâm Minh Nguyệt. Bởi vì hành vi xóa đi Weibo của Bạch Y Tống Tửu, mà khiến cho rất nhiều fan cảm thấy hắn đã chia tay, cũng càng khiến cho fan CP Tửu Nguyệt cho tàn lại cháy. Đúng vậy, rất nhiều fan CP của Tửu Nguyệt lại cho tàn rồi cháy. Sau khi Bạch Y Tống Tửu hư hư thực thực chia tay, bọn họ lại lần nữa sống lại. Ở dưới Weibo của Song Phương nhảy nhót, không biết mệt tiếp tục soát độ tồn tại. Tống Tử Kỳ lướt lướt Weibo của Giang Tâm Minh Nguyệt. Mấy ngày nay, Giang Tâm Minh Nguyệt vẫn bình thường như cũ, nhìn không ra chút cảm xúc phập phồng gợn sóng nào. Nội dung Weibo của cô vẫn là ăn uống như trước, hoàn toàn không có dấu hiệu khốn khổ vì tình. Chẳng qua Tống Tử Kỳ lại nhạy cảm phát hiện, Weibo của Giang Tâm Minh Nguyệt trong khoảng thời gian gần đây không còn nhắc đến người nào đó nữa, cũng chính là Bạch Y Tống Tửu, ngay cả một lần cũng không có. Tống Tử Kỳ click mở khu bình luận Weibo của Giang Tâm Minh Nguyệt, phát hiện có không ít fan CP Tửu Nguyệt lại lần nữa sống dậy, đẩy Tửu Nguyệt cả đời. Bạch Y Nam Thần nhất định đã phát hiện Minh Nguyệt Nữ Thần mới là chân ái, vì thế mới lựa chọn chia tay. Nhất định là cái dạng này. Tửu Nguyệt sinh một đống, fan CP lại lần nữa cháy lên. Tôi lại thấy ánh dạng đông nữa rồi. Cử Tửu yêu Minh Nguyệt. Tửu Nguyệt của tôi. Sinh thời cuối cùng tôi cũng có thể thấy Tửu Nguyệt viên mãn rồi. Nguyệt hạ ẩm Tửu quy. Quả nhiên Tửu Nguyệt mới là chính nghĩa. Những yêu ma tà đạo khác mau mau biến đi, có mấy cái tên tôi không đổi sang tiếng Hán nôm là vì để đó thì nghe hay hơn. Nhìn cái bình luận này, Tống Tử Kỳ càng xem càng nghẹn lòng. Ngay khi cậu muốn tắt để trốn đi, thì thình lình thấy được một cái bình luận. Tí Tửu ẩm Nguyệt, thổ miêu Nam Thần đi tìm bạn gái. Bạch Y Nam Thần cũng tìm bạn gái. Thổ miêu Nam Thần thất tình. Bạch Y Nam Thần cũng thất tình. Không xong rồi. Tôi vậy mà lại thấy CP của hai Nam Thần có chút manh, làm sao bây giờ? Trung Hoa Điền Viên Miêu cũng thất tình. Tống Tử Kỳ sửng sốt. Có một thời gian cậu không chú ý tới Weibo của Trung Hoa Điền Viên Miêu. Thế mà lại không biết Trung Hoa Điền Viên Miêu thất tình từ khi nào? Không đúng. Lần trước hình như cậu đã loáng thoáng thấy một chút dấu hiệu rồi. Chẳng qua cậu không nghĩ tới vậy mà lại nhanh như vậy. Tống Tử Kỳ nhất thời nhiều chuyện, lại chạy tới coi Weibo của Trung Hoa Điền Viên Miêu. Quả nhiên thấy được Weibo của Trung Hoa Điền Viên Miêu không lâu trước đây. Trung Hoa Điền Viên Miêu, trải qua quá trình tự hỏi gian nan, tôi đã đưa ra một quyết định trọng đại. Vì thế bắt đầu từ hôm nay, tôi lại trở thành quý tộc độc thân tôn quý nữa rồi. Ai, tôi không ngừng tắm rửa. Em gái nhờn, ở đâu? Khóe miệng Tống Tử Kỳ co rút. K Cái tên ngu ngốc này ngay cả thất tình cũng như thế. Thật sự khó có thể làm người khác đồng tình à. Quả nhiên, khi cậu click mở bình luận Weibo liền thấy. Ngoại trừ một ít bình luận nghiêm túc an ủi Trung Hoa Điền Viên Miêu. Thì đại đa số đều là. Chúc mừng, Trung Hoa Điền Viên Miêu khôi phục độc thân. Cùng với chúc Trung Hoa Điền Viên Miêu sớm ngày tìm được. Em gái nhờn, đương nhiên, trừ cái đó ra. Còn có rất nhiều fan CP cá cho mèo ăn cho tàn lại cháy. Tiểu Miêu thích ăn cá. Ngao ngao ngao ngao, quả nhiên cá cho mèo ăn mới là chân ái. Tôi lại tin tưởng vào tình yêu rồi. Ngư đại năng ngật miêu. Tuy nói như vậy quả thật rất không phúc hậu. Nhưng mà tôi lại cháy lên hy vọng cá cho mèo ăn rồi. Mèo nhỏ bị cá ăn. Tuy tôi cũng manh cá cho mèo ăn. Bất quá thổ miêu nam thần vừa mới thất tình. Hơn nữa anh ấy còn nói chính mình là thẳng nam. Soát CP như vậy hình như không tốt đi. Tống Tử Kỳ lại chạy tới xem Weibo của Trương Ngư Tiểu Hoàn Tử. Liền phát hiện gần đây Tề Lượng không có đăng Weibo mới. Ngay khi cậu muốn thoát Weibo, thì tay bỗng nhiên lại run lên. Click mở góc tắt phía trên bên phải. Fan Weibo của Tống Tử Kỳ gần đây lại tăng lên không ít. Gần như là tăng lên gấp đôi. Ngày nào cũng có tác. Bình luận cùng tin nhắn. Nhiều đến không đếm xuể. Nhiều đến mức khiến Tống Tử Kỳ đọc không hết. Mà gần đây vì có chuyện phải lo lắng. Nên Tống Tử Kỳ vẫn luôn không có tâm trạng để xử lý đống bình luận và tác này. Vì thế chúng giống như quả cầu tiết tích càng nhiều. Càng nhiều, đến giờ đã chất thành núi luôn rồi. Tay Tống Tử Kỳ run run click mở những cái tác chồng chất như núi. Thì thấy được một cơn sóng lớn tác cậu hơn nữa còn hỏi cậu có đi BML không? BML, cũng chính là hoạt động hạ tuyến cỡ lớn ở B trạm. Đồng thời cũng là thế giới giả tưởng của ca vũ và diễn xuất. Mời ca sĩ và vũ cơ của B trạm và N trạm lên sân khấu biểu diễn. Tương đương với một đợt gặp mặt offline cỡ lớn. Tống Tử Kỳ đã lăn lộn ở B trạm nhiều năm. Sớm đã nghe qua về BML. Bất quá vì lúc trước cậu vẫn luôn là tiểu trong suốt. Cho nên cũng không có ai hỏi cậu có đi hay không. Càng không có ai mời cậu đi làm khách quý. Mà Tống Tử Kỳ tuy có tình yêu thương nhiệt tình với thế giới giả tưởng. Thế nhưng cậu lại không có hứng thú với loại chuyện này. Hơn nữa nam thần của cậu, Bạch Y Tống Tử cũng chưa từng đi BML. Bởi vậy Tống Tử Kỳ cũng không có hứng thú tham gia. Hiện tại Tống Tử Kỳ đang đứng ở thung lũng cảm xúc. Đương nhiên càng không có tâm tình để tham gia BML. Cậu thiếu hứng thú rời khỏi Weibo. Cậu vừa mới rời khỏi Weibo. Liền nhận được QQ của giới mặt mang quả. Giới mặt mang quả. Tư đồ, cậu đi BML không? Gia Cát Tư đồ, có lẽ không đi đâu. Giới mặt mang quả. Sao vậy? Đây chính là cơ hội gặp mặt hiếm có đó. Gia Cát Tư đồ, không có tâm tình để đi. Giới mặt mang quả. Ha ha ha ha, chẳng lẽ cậu cũng thất tình sao? Gia Cát Tư đồ, đúng vậy, tôi thất tình rồi. Giới mặt mang quả. Phốc, tôi chỉ thuận miệng nói thế thôi. Đại gia cậu có bạn gái từ khi nào vậy? Gia Cát Tư đồ, không phải bạn gái. Giới mặt mang quả, không phải bạn gái. Chẳng lẽ bạn trai? Gia Cát Tư đồ, giới mặt mang quả. Đờ mờ. Không thể nào, cậu là gay thật à, chẳng phải tôi đây có nguy cơ mất trinh tiết sao? Gia Cát Tư đồ, đừng nghĩ quá nhiều, kể cả khi tôi là gay, cũng sẽ không coi trọng cái loại mập mạp như cậu đâu. Cũng chỉ có loại hói đầu như dưa hấu mới nhìn chúng cậu. Giới mặt mang quả, ây ây, tiểu tử cậu muốn ăn đòn đúng không? Tống Tử Kỳ cùng giới mặt mang quả pha trò một phen. Rồi lại vòng về trọng tâm đề tài. Giới mặt mang quả. Cậu thật sự không đi BML à? Tôi với dưa hấu đều đi. Cậu nghĩ lại một chút đi. Gia Cát Tư đồ. Tôi không biết. Để tôi nghĩ lại đã. Giới mặt mang quả. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều em gái xinh đẹp đó. Nghe nói lần này còn mời rất nhiều ca cơ nổi tiếng. Hình như lần này Giang Tâm Minh Nguyệt cũng đi. Tôi thích Minh Nguyệt nữ thần lâu rồi. Gia Cát Tư Đồ. Giang Tâm Minh Nguyệt cũng đi. Tống Tử Kỳ sửng sốt. Giang Tâm Minh Nguyệt cũng sẽ đi BML. Không phải lúc trước cô ấy không đi BML sao? Giới mặt mang quả. Xuyệt. Tin tức nội bộ nha. Ha ha. Hiện tại cậu đã nghĩ kỹ chưa? Đến lúc đó không chừng còn có thể tìm được một em gái xinh đẹp để làm bạn gái đó. Gia Cát Tư Đồ. Tôi sẽ suy xét. Không phải cậu đã có bạn gái rồi sao? Có bạn gái rồi mà còn theo đuổi idol. Bạn gái cậu không ăn dấm sao? Giới mặt mang quả. Bạn gái tôi ngay cả CP của tôi với Dưa Hấu còn không để ý, mới không thèm để ý đến mấy chuyện này. Dù sao em ấy cũng biết tôi nhất định sẽ không phản bội em ấy. Sao nào? Nghĩ kỹ chưa? Có đi BML không? Gia Cát Tư Đồ. Tôi sẽ suy xét lại. Giới mặt mang quả. Chúng ta chính là tổ quỷ xúc ba người đó. Cậu đừng có tự tiện thoát ly tổ chức nha. Sau khi tắt đi lịch sử trò chuyện với giới mặt mang quả. Tống Tử Kỳ lại lâm vào trầm tư. Tổ quỷ xúc ba người. Sao? Tống Tử Kỳ nhẹ nhàng cười một chút. Bỗng nhiên có linh cảm cùng xúc động làm video quỷ xúc rồi. Vì thế cậu liền mở ra phần mềm video. Lại bắt đầu làm video quỷ xúc. Thức suốt đêm làm video. Cuối cùng Tống Tử Kỳ cũng hoàn thành video vào sáng hôm sau. Vì ngày mai không có tiết học, nên sau khi Tống Tử Kỳ làm xong liền ngã đầu đi ngủ. Giấc ngủ này của cậu ngủ đến 4 tháng 5 giờ chiều. Sau khi bị đói tỉnh, Tống Tử Kỳ liền vò đầu bò dậy. Tùy tiện ăn chút gì đó. Rồi mang quả đầu rối mù bắt đầu soạn bài. Chuẩn bị xong giáo án tối nay. Tống Tử Kỳ liền nằm trên giường. Móc ra di động lướt Weibo. Không ngoài dự đoán. Hôm nay Bạch Y Tống Tửu vẫn như cũ không có đăng. Weibo mới. Tống Tử Kỳ không ôm chút hy vọng nào rời khỏi trang chủ Weibo của Bạch Y Tống Tửu. Lại bắt đầu vô định lướt loạn khắp nơi. Chốc lát sau. Cậu liền nhấn vào Weibo của vị ấp chủ nào đó. Rồi một lát lại nhấn vào Weibo của Minh Tinh. Một lát lại nhấn vào Weibo đại V của tác giả chuyện cười. Lang thang khắp nơi. Liền dạo đến Weibo của Trung Hoa Điền Viên Miêu. Vừa vào trang chủ Weibo của Trung Hoa Điền Viên Miêu. Bàn tay giơ điện thoại trên trời của Tống Tử Kỳ tức khắc cứng đờ. Trung Hoa Điền Viên Miêu. Tôi quyết định sẽ trở thành hội trưởng của Hiệp hội yêu thích CP cá cho mèo ăn. Tôi tuyên bố, từ hôm nay trở đi, cá cho mèo ăn sẽ được bên chính phủ nhận định là quan phối chính thức. Trương Ngư Tiểu Hoàn Tử, Hiệp hội yêu thích CP cá cho mèo ăn, di động dơ giữa không trung tức khắc ầm một tiếng đập thẳng mặt Tống Tử Kỳ. WTF, cả người Tống Tử Kỳ nhất thời đều không ổn. Tình tiết bộ truyện này phát triển thật thần kỳ. Trung Hoa Điền Viên Miêu muốn làm theo tiết tấu tự mình bẻ cong mình á. Trung Hoa Điền Viên Miêu. Không, Trần Lãng cùng bạn gái hắn chia tay. Là vì theo đuổi Tề Lượng. Đờ mờ, lượng tin tức thật lớn. Tống Tử Kỳ chấn kinh hồi lâu. Bỗng nhiên phản ứng lại. Cái loại thẳng nam tùy tiện kêu một thằng con trai khác là vợ như Trung Hoa Điền Viên Miêu. Nói lời này khẳng định chỉ là nói giỡn thôi ha. Tống Tử Kỳ cười lắc đầu. Tiện tay reset lại Weibo của Trung Hoa Điền Viên Miêu. Sau đó, cậu liền lại thấy được cái webpo Trung Hoa Điền Viên Miêu vừa phát. Trung Hoa Điền Viên Miêu. Đúng vậy, quyết định chia tay là vì tôi phát hiện tôi có thuộc tính ẩn tàng. Tôi tuyên bố bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ chính thức bắt đầu theo đuổi vợ tôi. Email protected, Trương Ngư Tiểu Hoàn Tử. Di động dơ giữa không trung tức khắc lại ầm một tiếng đập thẳng mặt Tống Tử Kỳ. The CMN. chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Áng văn kế tiếp không sai biệt lắm chính là cốt truyện mà tôi thích nhất. Mai, Kun, tôi đã trở lại rồi đây. Tuần trước tôi còn tưởng chỉ chấm vở có 3 môn cơ. Ai dè chấm hết, chép cả tuần mà vẫn còn thiếu 2 môn. Mà chẳng sao, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ đăng lại như thường nhé. Nhưng vì vô học rồi nên có lẽ tôi sẽ không đăng thường xuyên được. Mà trước mắt tôi cũng chưa thấy gì. Nói tóm lại, mai mốt mà thấy tôi không đăng chương mới là biết tôi bận rồi nhen. 9/5/2020. Hoàn chương 43, cách chương.